Quân Lâm Binh Vương, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, nhưng có người thấy chuyện đó chẳng thú vị tẹo nào. Bọn Lý Phong cho rằng tiểu tử thối này rõ ràng muốn làm trò khỉ để quấy nhiễu tâm trạng Mạnh Hải Châu. Lập tức Quân Lâm đáng thương bị mấy con mắt trắng giá chiêu tướng trừng trừng một lúc, nhưng hắn và Đường Nguyên cũng không chịu thua kém. Nghênh ngang trợn mắt nhìn lại hết lâu sau, Mạnh Hải Châu đột nhiên giống lên một tiếng, năm ngón tay vung ra. Một chuỗi tiếng động thanh thúy vang lên, ba hạt xúc sắc quay tròn trong bát, sáu, bọn Lý Phong căng thẳng nhìn theo mấy hạt xúc sắc chuyển động, liên tục hò hét, nước bọt bê ắn ra như mưa rào, không khí cực kỳ huyên náo, ồn ào chẳng kém một sòng bạc lớn mấy trăm người. Hạt xúc sắc đầu tiên đã ngừng xoay, 6 điểm, hạt thứ hai cũng ngừng theo, lại 6 điểm, bọn Lý Phong mừng húm như chắc thắng đến nơi dù hạt thứ ba còn chưa dừng lại. Mắt ai cũng đỏ rực một màu phấn khích, mấy cái loa càng được thể tăng âm hết cỡ. 6, 6, 6, 6, nếu cả ba hạt đều ra 6, thì có đến 99% Quân Lâm sẽ thua, trừ phi nữ thần may mắn ra mặt giúp hắn quăng ba mặt 6. Nhưng nữ thần may mắn đâu có dễ dụ dỗ quyến rũ như vậy. Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Quân Lâm, ánh mắt tràn trề đắc ý, cuối cùng, hạt xúc sắc cũng quay chậm lại, dần dần muốn dừng hẳn. Nhìn vào màu sắc bên trên của nó, rõ ràng lại một mặt 6 nữa. Mạnh Hải Châu thở phào nhẹ nhõm, màn trình diễn hôm nay đã vượt quá đẳng cấp hàng ngày của hắn, không thắng hơi phí. Ai ngờ, hạt xúc sắc thứ ba đột nhiên chao đảo mấy cái, lăn đến bên hai hạt kia, cốp một cái va vào một hạt làm nó xoay đi, lại loạng choạng cốp cái nữa va vào hạt còn lại, khiến cả hai đều xoay nghiêng rồi mới chịu dừng lại. Nháy mắt, cả phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đám Lý Phong Lý Chấn trợn mắt nhìn vào, nét mặt trơ cứng, tiểu tử Lý Lâm tuổi nhỏ nên nhịn không nổi, khóe miệng méo sạch, đôi mắt ầng ực nước đầy ấm ức. Ba hạt xúc sắc nằm yên đầy vẻ vô tội trong chung, một điểm, hai điểm, ba điểm. Chiếu theo lời Mạnh Hải Châu giao ước, hắn coi như đã cháy bài, dù người khác gieo được bao nhiêu điểm, hắn vẫn bị thua. Xong rồi, xong hết cả rồi, Mạnh Hải Châu hai mắt trợn ngược. Rồi bọt mép lăn đùng ra bất tỉnh, nếu chết được, chắc hắn cũng muốn chết luôn cho rảnh chuyện. Năm người còn lại mặt như đưa đám, sững sờ bất động nhìn vào mấy hạt xúc sắc, chỉ hận không thể khóc òa lên cho thỏa, hô. Hô, ha ha ha ha, Đường Nguyên sung sướng nhảy cẫng lên, cũng lạ, mập như hắn mà nhảy nổi khỏi mặt đất, kỳ tích. Hắn cuống quýt nắm chặt hai vai Quân Lâm, Tam thiếu, hôm nay nữ thần may mắn bị ngươi cưa đổ rồi. Tài thần đến cửa, ha ha ha ha, hừ, thần tài may mắn phỉ mốc gì, đẳng cấp có vậy thôi. Đến lượt ta, Quân Lâm cố ý làm bộ sợ hãi thán phục, thật khiến ta sợ muốn chết. Mạnh huynh thật độc đấy nha, chơi động tác khó như vậy chẳng phải muốn hù dọa tinh thần ta sao? Ai nha, thảo nào huynh phải chuẩn bị lâu như vậy, khâm phục khâm phục. Hắn lại thô bỉ cười mấy tiếng, he he, không ngờ đồ nghệ của huynh đã tới đẳng cấp muốn sao được vậy. Tùy tâm sở dục, ngạo thị trung nhân, khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi, đúng là vạn người có một. Huynh chính là đồ trung chi thần, mạnh đồ thần, cách chương.